Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, gia nhập dưới trướng, đau khổ ngươi tộc thống lĩnh nhớ rõ năm đó chính mình mang theo một đội tộc nhân từ lòng đất sinh, vật trong tay chạy ra trải qua, đó là hắn cả đời đều không thể quên được sự tình, từng tay một tộc nhân bên người sau ngã xuống. Mà bọn hắn con đường phía trước như trước sinh cơ xa vời. Cuối cùng nhất, có thể sống xuống giải rác không có mấy. Đối với đau khổ ngươi tộc thống lĩnh lăng nhục, lòng đất loại người vương tộc giả như không nghe thấy. Tại đây sao nằm dạp trên mặt đất, giả bộ như một bộ phải chết bộ dạng. Muốn nó thế nhưng là tối hư nhược đại lục vương tộc. Nếu không phải mình thời điểm này sâu sắc trọng thương, bên cạnh lại có một cái đại địch, cái này cái gì nha, đau khổ ngươi tộc liền cho nó làm nô lệ đồ ăn tư cách đều không có. Liền chớ đừng nói chi là bị mắng, tối ám hư đại lục vương tộc chưa bao giờ sẽ phải chịu bất luận cái gì chửi rủa. Làm hết thảy đều là đối với đấy. Lòng đất loại người vương tộc giả thực chất bên trong chảy xuôi theo vương tộc kiêu ngạo cùng cao tại thượng, đối với đau khổ người tộc cực kỳ khinh thường. Chẳng qua là lúc này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tạm thời nhẫn đại một phen. Đối với Khương Dự mà nói, đau khổ người tộc thống lĩnh buổi nói chuyện liên ẩn chứa quá nhiều tin tức đo trong đầu, nhất thời phản ứng không kịp, vẫn còn đau khổ suy tư. Hắn nhẫn nhịn liếc lòng đất loại người vương tộc giả, mới phát hiện nhà này quả vậy mà giả bộ được một bộ phải chết bộ dạng. Như thế ưa thích giả bộ, sao vậy, liền thật sự không chết đi rồi hả? Như vậy ta cũng muốn ít mất nhiều ít phiền toái. Bất quá Khương Dự trong nội tâm tuy rằng như thế muốn, nhưng mình hay vẫn là thành thật địa học chạm đất để loại người vương tộc giả bộ dạng. Giả bộ được hấp hối bộ dạng, hắn dù sao mới đến, cũng không biết cái này thế giới dưới lòng đất hoặc là đau khổ người tộc thống trong cổ áo ám hư. Đại lục đến tột cùng là cái gì tình huống, cho nên hay là trước học một ít này ra hỏa sao? Tại đây hình dáng tình cảnh bên trong, một điểm bất lợi cũng có thể mang đến tai nạn tính hủy diệt. Đau khổ ngươi tộc thống lĩnh hiển nhiên tương đối quan tâm đồng tộc sinh linh sinh tử. Nhìn xem Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả cái kia hấp hối bộ dạng, cau mày, hai người các ngươi, biết rõ sai có hay không? Đau khổ ngươi tộc thống lĩnh hướng Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả quát. Lòng đất loại người vương tộc giả trong nội tâm cười lạnh. Biết sai, ngươi là ai? Đường đường ám hư đại lục vương tộc, bán hư phía dưới gần như vô địch tồn tại. Sao vậy khả năng hướng một cái nhỏ hỗn tạp cá nhận sai? Một khi chờ mình khôi phục lại rồi, tất nhiên trước chém Khương Dự, lại chém những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đối mặt Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả trầm mặc, đau khổ ngươi tộc thống lĩnh thần sắc càng thêm phẫn giận lên. Hắn với tư cách đau khổ ngươi tộc thống lĩnh, có quyền đi quản những thứ này tại phạm lấy sai lầm lớn không hăng hái tranh giành tộc nhân. Đau khổ ngươi tộc thống lĩnh đem Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả mắng máu chó xối đầu, nước miếng loạn phiêu. Điều này làm cho lòng đất loại người vương tộc giả trong lòng sát ý càng tăng lên. Mà Khương Dự cũng không khỏi được đau đầu vô cùng. Nói đến buồn cười, hai người bọn họ đều là bán hư phía dưới chí cường giả, nhưng mà bây giờ lại bị một chủng tộc nho nhỏ thống lĩnh chỉ vào cái mũi mắng. Vẫn không có biện pháp nào. Khương Dự nhìn lướt qua lòng đất loại người vương tộc giả, Không biết gia hỏa này như thế nhiều giống không thay đổi. Sao vậy, hết lần này tới lần khác thay đổi cái đau khổ ngươi tộc. Dù sao sẽ không là mình bị coi thường. Ưa thích đụng vào bị mắng. Hừ, đau khổ ngươi tộc thống lĩnh cuối cùng yên tĩnh rồi. Hai cái này gia hỏa vẫn con vịt chết mạnh miệng. Lấy ra hai bình khôi phục dược tề. Một lọ là khôi phục tinh thần lực đấy. Một lọ là trị liệu thân thể thương thế đấy. Ai trước nhận sai sẽ đem dược tề trước cho ai. Lập tức Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Đau khổ ngươi tộc thống lĩnh tu vi rất thấp. Ít nhất đứng ở Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả độ cao đến xem, điểm ấy tu vi không đáng giá nhắc tới. Mà tương ứng đấy, xuất ra khôi phục dược tề kỳ thật cũng rất thấp cấp. Đối với bọn hắn cái này cấp độ tồn tại có thể tạo được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà con muỗi tuy nhỏ, đó cũng là thịt a. Ta nhận sai, cho dù là rất sỉ nhục, nhưng mà Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả đều trong cùng một lúc nói ra, không mang theo một chút do dự đấy. Dù sao chẳng qua là nói một câu mà thôi, trong nội tâm như thế nào muốn ai biết. Lấy trước đến khôi phục dược tề rồi hãy nói. Sớm một bước khôi phục, sớm một bước đem đối thủ giải quyết mới là trọng yếu nhất. Tuy rằng tại Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả trên chiến trường xông vào một ít sinh linh, nhưng mà bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình địch nhân lớn nhất hay là đối với phương hướng. Đau khổ ngươi tộc thống lĩnh hơi sững sờ, hắn cũng là nhìn hai cái tộc nhân không nhanh được tài lấy ra khôi phục dược tề. Kết quả không nghĩ tới cái này hai nhà khỏa nhận sai nhận ra như thế lưu loát. Có lẽ là mình dạy bảo có phương pháp sao? Đau khổ ngươi tộc thống lĩnh đem hai bình dược tề phân biệt đưa cho Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả. Ăn vào sau khi, Khương Dự cảm giác tinh thần lực đã có một tia chuyển biến tốt đẹp, khôi phục lại mới vừa rồi không có biến hình lúc trạng thái. Tốt rồi, các ngươi sau này liền gia nhập đội ngũ của chúng ta. Tối hư nhược đại lục rất nguy hiểm, như vậy tốt xấu mạng sống cơ hội cao một chút. Ly biệt hôm nay cứu các ngươi rồi, ngày mai sẽ đều chết hết. Mau cùng lên. Thời điểm này nhiều binh sĩ kỳ thật đã đi về phía trước một khoảng cách rồi. Đau khổ ngươi tộc thống lĩnh thân phận địa vị nhập lại không cao lắm, nhiều binh sĩ hiển nhiên sẽ không bởi vì hắn mà tạm thời lưu lại. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn cũng không muốn cùng lấy cái này nhiều binh sĩ đi. Liền bọn hắn bây giờ trạng thái, chính là chỗ này đau khổ ngươi tộc nhỏ thống lĩnh đều có thể tùy tiện đắn đo bọn hắn. Nhất là lòng đất loại người vương tộc giả, hắn biết rõ cái này một chi nhiều binh sĩ là muốn đi về hướng ở đâu, liền càng không thể đi rồi. Nhưng mà đau khổ ngươi tộc thống lĩnh vô cùng hảo tâm, thế tất yếu mang theo hai cái này tộc nhân, tuyệt sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả đúng là vẫn còn không thể tránh được gia nhập đau khổ ngươi tộc thống lĩnh dưới trướng vận mệnh, đã thành hai cái danh xứng với thực nhỏ hỗn tạp binh. Cái này một chi nhiều binh sĩ đại đa số thời điểm đều là tại chạy đi đấy. Chỉ có ban đêm gặp dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Mà Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả bị ép đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy đi. Đây cũng là mất đi cái kia hai bình dược tề. Bằng không thì hai người thật đúng là đứng lên cũng không nổi. Mà đoạn đường này, Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả một mực kề vai sát cánh chạy đi. song phương đều là thời khắc chú ý đối phương, một điểm không dám thư giãn, đều minh bạch đối thủ là một cái rất khó giải quyết tồn tại. Trên thực tế, hai người bọn họ thương thế đều rất nặng, đã đến bọn hắn cái kia cấp độ, bình thường không có khả năng bị thương thành cái dạng này. Nhưng mà, một khi đã đến loại tình trạng này, cần có khôi phục thời gian đều muốn là dài dòng buồn chán. Cho dù là có các loại thiên tài địa bảo, cũng phải muốn đã nhiều năm ni bất quá. Đối với một cái thiên cảnh đỉnh phong tuổi thọ mà nói, đã nhiều năm thời gian cũng không quá đáng tương đối với phàm nhân một ngày quang cảnh mà thôi. Khương Dự ngoại trừ chú ý lòng đất loại người vương tộc giả, vẫn đang quan sát cái này một chi tiến lên đội ngũ. Hắn không phải rất xác định cái này đầu đội ngũ cuối cùng tại tối hư nhược đại lục là như thế nào tồn tại, nhưng mà từ lòng đất loại người vương tộc giả phản ứng đến xem, cái này đầu đội ngũ hẳn không phải là cái gì nha lòng đất sinh vật. Hơn nữa, rất có thể là cùng lòng đất sinh vật đối địch đấy. Như vậy, có muốn hay không gây sự tình, đem này ra hỏa thân phận cho tuôn ra đến đây. Hết chương.